Sóng gió vương gia, sự trả thù bí ẩn. Chương 5, góc truyện audio.com. Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên và cũng là lúc tai của Hạ Trâm được giải thoát khỏi sự đàn áp. Tra tấn từ hai con quỷ quái kia, nó và Di Cư tí ta tí tợn đi xuống căn tin lôi luôn cả cô mặc dù không muốn. Tụi mày ăn gì để tao đi lấy cho? Di lanh chanh, cho tao một mì xào, một súp, một cánh gà chiên và một ly sữa xô. Cô, cà phê, đợi tí nha hai bà già. Di lon ton chạy vào trong. Ngoài này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn của tụi nó. Nó thấy hơi ngứa ngáy, khó chịu vội quay sang cô. Ê mày, mặt tao có dính lọ đen hay gì vậy? Cô lắc đầu, sao tụi kia cứ nhìn chằm chằm vào tao với mày quài vậy? Dám đứng gần, nói chuyện, cười giỡn với chị hai của học viện trừ bộ đôi hoàng tử thì không nhìn mới lạ. Chị hai, ghê vậy, ủa còn bộ đôi hoàng tử gì đó là ai? Mà sao mày biết hay vậy? Bí mật, cô cười đều rồi lại cúi xuống. Ai nói chuyện với mày cũng như không? À mà nè, nó ghé sát vào tai cô. Tao đang cho người điều tra. Sắp có kết quả rồi. Ừ càng nhanh càng tốt. Cô gật đầu cười nhẹ. Tốt gì vậy? Đang bàn chuyện gì sao? Cho tao tham gia với. Di bước ra với một mâm thức ăn trên tay. Không gì đâu, đừng lo. Nó vừa nói vừa ngốn thức ăn vào miệng. Tụi bay thật là, có gì nhớ nói đó nhé. Di tươi cười, mà tối mai tụi bay dọn đồ lên ký túc xá luôn đi nha. Một phòng hai người, muốn ở chung với ai thì tùy. Miễn là kết quả học tập tốt tao ở với anh người yêu rồi nên hai đứa bay ở chung đi nhé. Ừm biết rồi bà nó vừa tám với Di vừa cặm cụi ăn. Cô cứ ngồi đọc nhưng tai vẫn nghe tụi nó đề cập tới vấn đề. Thế là giờ ra chơi kết thúc nhanh chóng. Tụi nó bước vào lớp. Mỗi người một việc, giờ nó không ngủ mà ngồi nghịch điện thoại. Di thì ngồi ngựa lâu lâu vẫn quay xuống nói chuyện với nó. Trâm thì miễn bàn, vì không biết viết tiếp như thế nào nên ao cho qua luôn. Thông cảm dùm ao, và rồi ba tiết học cuối cùng cũng trôi qua. Tạm biệt Di trước cổng. Tụi nó uể oải đạp xe về nhà đánh một giấc. Chiều đến, ba đứa rủ nhau đi mua một ít đồ để chuẩn bị ngày mai dọn về ký túc xá. Tụi nó đồng loạt diện áo thun, quần sọc và đôi bata rất cá tính. Lấy con mui trần mà nó yêu thích chở cả ba tới trung tâm thương mại của mình. Tới nơi, nó xuống bãi gửi xe thì thấy một tên con trai đang bước ra từ chiếc BMW. Cách trương,